144, tìm tơ y. Trọng thương bản tử. 77, cầu toàn đặt trước. Giúp đỡ áp chàng lời này thật đúng là có đầy đủ xã hội. Vì cái gì Tô Thanh thật bất ngờ hỏi. Vốn là đây, lần này tông môn nhập thế hẳn là chúng ta Long Cục đến, nhưng là hắn lâm thời có việc, rời đi Trung Châu. Những tông môn này người ngươi hẳn là cũng hiểu một chút, một số nhỏ còn tốt, nhưng là phần lớn người thật tâm bên trong rất có cảm giác ưu việt, kiệt ngao bất thuần, trong mắt không có quy tắc. Nếu như không có người chấn trụ đám người này, đoán chừng trong thời gian ngắn chúng ta an toàn cục người tại đối mặt tông môn người thời điểm đều sẽ không duyên cớ mất sĩ khí, ném thể diện. Liêu Thiên Hoa một phen tỉ mỉ giải thích. Nghe đến đó Tô Thanh Yên lặng gật gật đầu. Hắn đối tông môn người ấn tượng đầu tiên thực cũng không thiện. Nhớ đến lúc trước gặp phải một tên hòa thượng, còn kém không có đem kiêu ngạo hai chữ viết lên mặt. Thế nhưng là, những tông môn kia người cũng không có trêu chọc ta, ta vô duyên vô cớ làm sao chấn cho nên. Vẫn là tính toán 20 mai yêu vương cấp yêu đan thành giao. Tô Thanh đột nhiên cảm giác những người này là có chút khiến người ta khó chịu, không vì cái gì khác, thì vì một kiện sự tình. Hắn đều chân thật dựa theo quy củ đến, dựa vào cái gì so với hắn yếu người không tuân quy củ nhìn lấy không chút do dự nói ra thành giao hai chữ Tô Thanh, Liêu Thiên Hoa cảm giác về sau gặp mặt không cần nói nhiều. Trực tiếp báo giá là được. Sớm nói trước một chút, tông môn người không trêu chọc ta, ta không sẽ chủ động trêu chọc. Bọn họ gây sự ta mới sẽ giúp các ngươi xử lý. Tô Thanh người này còn là có nguyên tắc tính. Hắn luôn không khả năng đáp ứng an toàn cục thỉnh cầu sau trực tiếp đi lên liền đem tông môn người toàn bộ hành hung một trận. Ta hiểu, Tô tiền bối chỉ cần chấn trụ những cái kia đau đầu liền tốt. Liêu Thiên Hoa vội vàng nói. Nửa giờ sau, Liêu Thiên Hoa dẫn Tô Thanh mấy người ra khỏi cửa. Đại học đường chỉ là an trí khách quý địa phương, cụ thể tuyển dụng hội còn tại không gian lớn hơn trên bãi tập tổ chức. Rất nhanh. Một đoàn người đi vào Thanh Mậu Đại học thao trường. Lúc này, to lớn trên bãi tập bị chia làm rất nhiều bản khối. Bị các đại tông môn chia đều. Những lôi đài này là tình huống như thế nào Tô Thanh lúc này phát hiện tại mỗi một cái tông môn cứ điểm phụ cận đều có một cái không lớn không nhỏ lôi đài. Đây đương nhiên là dùng đến cùng đài cạnh tranh. Nếu như là một cái tông môn lời nói, như vậy đương nhiên sẽ không có những thứ này, đều là chính bọn Hà Nờ tùy ý chọn đệ tử. Thế nhưng là cái này chọn vẹn hơn 20 cái tông môn. Tự nhiên muốn cạnh tranh một phen, có thể cho đại lượng học sinh trông thấy, sau đó đi qua thêm vào bọn họ, dạng này bọn họ có thể tuyển ra có nhiều tư chất đệ tử. Liêu Thiên Hoa từng cái giới thiệu No Y đi qua nhìn một chút Hạ Cơ ở một bên đột nhiên nói ra. Cái kia qua xem một chút đi. Sau đó mấy người hướng về thao trường đi đến. Thiết Đao Môn Tô Thanh đi vào thao trường cái thứ nhất trông thấy cũng là Thiết Đao Môn cứ điểm. Lúc này, trên lôi đài, một vị Thiết Đao Môn võ sư đang diễn bày ra đao pháp. Trung quanh phía dưới lôi đài có thật nhiều người có tuổi hợp tiêu chí tại vây xem, biểu thị đến đặc sắc chỗ, rất nhiều người ở phía dưới lớn tiếng khen hay. Tô Thanh cảm giác cái này không giống như là đến chiêu học sinh, giống như là ra ba nở nghệ. Một bộ đao pháp biểu thị xong, thì có cá biệt có hứng thú người chạy đến Thiết Đao Môn cứ điểm nhận lời mời. Bất quá, đi 10 người, cũng chỉ có một người có thế được tuyển chọn. Cái này cũng là bởi vì Thiết Đao Môn chỉ là tam lưu môn phái, yêu cầu rất thấp tình huống dưới. Có thể thấy được đối tư chất yêu cầu có nhiều nghiêm ngặt. Lúc này, có một người hợp cách, chung quanh rất nhiều người lộ ra ánh mắt hâm mộ, ào ào lớn tiếng khen hay. Tô Thanh trông thấy Thiết Đao Môn môn nhân lấy ra một tấm giấy đưa cho cái kia hợp cách người để ký tên có chút ngoài ý muốn. Thêm vào tông môn còn muốn ký hợp đồng Tô Thanh quay đầu hiếu kỳ hỏi. Đây là quy củ, ở chỗ này, mỗi cái tông môn đều có khảo nghiệm tư chất biện pháp. Khảo nghiệm ra tư chất về sau, đặt tới yêu cầu, để ngươi ký tên. Sau khi ký xong ngươi chính là cái này tông môn người. Liêu Thiên Hoa giải thích nói. Vậy nếu là phát hiện mình tư chất rất tốt, lại muốn đổi một cái càng tốt hơn tông môn đầu Tô Thanh hỏi. Điểm ấy cơ hồ không có khả năng, tư chất kiểm chắc đi ra sẽ trực tiếp để ngươi gia nhập vào, thẳng đến tiến vào tông môn mới có thể nói ra, vào lúc này muốn rời khỏi nhưng là sẽ rất khó. Mà lại tông môn ở giữa có hiệp nghị, tương tự loại này tùy tiện bội bạc người, sẽ bị tất cả tông môn bài xích, thậm chí gặp phải tính khí bạo tông môn. Sau đó trả thù người đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nghe đến đó, Tô Thanh giờ mới hiểu được bên trong xáo lộ. Lúc này, Liêu Thiên Hoa lại vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như tư chất tốt đến để tông môn khác không tiếc vạch mặt, cái kia nói không chừng có cơ hội có thể đổi một cái tông môn, chỉ là khả năng không lớn, loại thiên tài này trăm năm khó ra. Tiếp đó, mấy người liền tại bên trong tạm thời nhàn rỗi đi dạo. Trong lúc đó nhìn thấy rất nhiều người bởi vì thêm vào tông môn mà một mặt hưng phấn. Đương nhiên, nhiều người hơn đều là từng cái thử đến sau cùng đều không có người muốn thì một mặt thất lạc đi. Cái này bên trong cũng có một chút người thông minh sẽ chọn lựa tốt tông môn trước khảo nghiệm, sau đó từ cao đến thấp đi khảo nghiệm. Chỉ là đây đều là quy tắc ngầm, xem như ngầm đồng ý tông môn nhỏ cảm giác không công bằng, nhưng là chống cự không nổi đại tông môn đồng ý nhìn lấy chúng quanh lui tới buôn tẩu khắp nơi người, Tô Thanh cảm giác mình rất may mắn. Nếu như không là hắc khí để kiếp trước võ công đột nhiên biến dị, đoán chừng hắn hiện nay cũng là bên trong một viên. Nơi nào còn có thể cùng Liêu Thiên Hoa cái này an toàn cục phó cục trưởng nói chuyện trời đất. Người đi qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ, Kim Cương Tông thiết thân công, luyện qua đao thương bất nhập, tuyệt đối là nam nhân chân chính lựa chọn. Lúc này, một tiếng gào to âm thanh hấp dẫn Tô Thanh chú ý lực. Kim Cương Tông đây không phải là bản tử chỗ tông môn sao, nghĩ tới đây, Tô Thanh mang theo mấy người đi qua. Đến Kim Cương Tông cứ điểm về sau, Tô Thanh đại khái quét mắt một vòng, thật đúng là nhìn thấy bản tử, nhất thời có chút cao hứng. Bất quá, rất nhanh hắn liền nhíu mày. Lúc này, trên lôi đài, Bàng sư đệ, ngươi nhưng muốn đứng vững à, nếu như có sai lầm, tông môn trưởng lao trách cứ xuống tới cũng chớ có trách ta. Tại Bàng Hâm đối diện, một cao y vo cờ người so Bàng Hâm còn lớn mạnh, cái đầu cao hai đầu tiền cơ bắp thấp giọng nhắc nhở. Tôn Mạo sư huynh, ta có thế đứng vững, ngươi yên tâm. Bàn tử ngu ngơ cười một tiếng, chà chà cái chán mồ hôi, cắn răng nói ra. Chỉ là lời này cũng liền lừa một chút dưới đài xem náo nhiệt người. Chỉ có bàn tử tự mình biết, hắn xương sườn đoạn rất nhiều căn, xương mũi cũng đoạn, sở dĩ xem ra chỉ là đổ mồ hôi, tất cả đều là bởi vì hắn tại gượng trống. Kim Cương Quyền Tôn Mạo nghe xong trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt ý cười, đấm ra một quyền. Thiết thân công bàn tử gặp bao cắt lớn nắm đấm đánh tới, vội vàng dùng lên hắn học tập võ công muốn ngăn cản. Nhưng làm nắm đấm rơi xuống hắn trên thân thời điểm, hắn đồng tử co rụt lại, cảm giác không tốt. Thiết thân công chỉ là Kim Cương Tông cơ sở hành luyện võ công, tuy nhiên có thể cho toàn thân trở thành cứng ngắc, đáng tiếc cũng tồn tại mấy chỗ điểm yếu. Mà một quyền này rơi ở trên người hắn sau lúc này mới ý thức được bị đả kích đến điểm yếu. Sau đó răng rắc chỉ nghe thấy một tiếng xương vỡ âm thanh, bàn tử mắt tối sầm lại, cảm giác một trận kịch liệt đau đớn về sau, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đây chính là thiết thân công dễ dàng như vậy thì thổ huyết nói đùa sao? Ngươi vừa tới chơi nói lung tung, vừa mới loại này nắm đấm mập mạp này thế nhưng là chịu hơn mấy chục dưới, hiện tại mới ngã xuống đã rất không tệ, nghe nói hắn mới nhập môn hơn một tháng mà thôi. Thiết thân công ta là không có hứng thú, ngược lại là mập mạp này đối diện vị mánh nam kia sư huynh một chiều kia ta rất ưa thích, nắm đấm vừa ơ y ma có thể biến thành kim sắc, xem ra thì rất lợi hại. Đi đi đi, cùng đi báo danh. Sau đó, bàn tử ngã xuống đất cũng không có người đồng tình, ngược lại một đám người nóng vô cùng náo nhiệt đi Kim Cương Tông cứ điểm báo danh. Đợt, cầu toàn đặt trước tới chậm canh thứ 7, hôm nay khác tính toán mặt khác, đây là bản tử sau cùng nội dung cốt truyện, dùng đến bang chủ sừng chấn nhiếp tông môn, đoạn này kết thúc thì ẩn tàng.